hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 894, chữa trị cho Ninh Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài như anh, nếu như trước đây tôi không quan tâm thì hôm nay tôi mới đến gần. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, tôi mới ngạc nhiên phát hiện Aisa đã lén lút mở túi đựng Ninh Huyền Uyển chính vì lẽ đó. Aisa là một người bình thường, ngay cả khi bị cái túi đầy bùa chú này kề sát vào người, toàn thân sẽ cảm thấy khó chịu. Tại sao? Chẳng lẽ nói, Aisa không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy? Sau khi suy nghĩ về những điều mà tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra một lời giải thích hợp lý, bây giờ nó có vẻ quá xa vời. Về phần Ninh Huyền Uyển, tôi luôn bốc đồng hơn, chẳng hạn như bây giờ, tôi vội chạy tới hỏi Aisa mà không thèm suy nghĩ. Anh đã hứa với tôi là sẽ không tới gần đây không? Anh có biết không, người giống như anh tiếp cận nơi này nguy hiểm cỡ nào? Aisa nhìn tôi, nhưng cũng không thấy biểu hiện gì khác thường, chỉ hơi né tránh một chút, nói. Tôi chỉ muốn xem, rốt cuộc nếu chỉ có một mình em cô ở nơi này, là người liền sẽ cảm thấy hiếu kỳ. An Tố tiểu thư, người tại sao còn chưa ngủ? Nghĩ đến sự tình nghiêm trọng, tôi cố ý nghiêm mặt nói. Tôi sẽ nói lại với anh, tình trạng của cô ấy rất đặc biệt. Anh tốt hơn không nên đến gần, nếu không chúng ta không thể giải thích được cô đã xảy ra chuyện gì. Trước khi Aisa rời đi, anh không thiện ý liếc nhìn thân thể Ninh Huyền Huyền. Mặc dù nói cương thi đã không cần đi ngủ, nhưng là nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Sau bao nhiêu năm sẽ ôm tôi vào lòng, sau đó mở ra bảo hộ chung quanh kết giới tiến vào trạng thái tu luyện. Tôi đã từng là một con người, dù không cần ngủ, đến một lúc nào đó tôi cũng chỉ nằm trên giường. Kết giới của Tiết Sán chỉ được kích hoạt khi tôi ra vào, sau khi tiến vào, Tiết Sán vẫn nằm im, không hề quấy rầy anh, tôi co người lại bên cạnh anh rồi nằm xuống. Có điều thật sự rất kỳ quái, cho dù có giải thích hợp lý cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Có câu nói nhiều đêm lắm mộng, cũng nên nhanh chóng tăng tốc hành trình, chờ đến lúc đó, cứu chữa tốt Ninh Trác, giao Ninh Huyền Huyền cho anh, mọi chuyện đã kết thúc. Sau đó Ninh thị hai anh em này không liên can gì đến tôi. Nghĩ đến những điều này và không có gì, tôi chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai dậy thật sớm, tôi triệu tập người nói. Vì chúng ta đã có nọc rắn, chúng ta nên tăng tốc hành trình ngay bây giờ, để không chậm trễ thời gian. Khi tôi nói lời này, tôi rất cố ý nhìn Aisa. Có phải tôi nghĩ quá nhiều không? Biểu hiện của anh ấy vẫn bình thường, không có gì sai cả. Ngay cả khi chúng tôi đang đóng gói hành lý, anh ấy cũng chỉ bảo vệ con lạc đà của mình và không hề động đến hành lý của chúng tôi. Thấy vậy, tôi cũng không nói cho Tiết Sán biết chuyện ngày hôm qua. Ban đầu đi mất 4 ngày, đến 3 ngày thì đến nơi, dọc đường không có tai nạn gì, tình trạng nước và đất không quen cũng tốt hơn nhiều. Nói chung là không còn lúng túng như trước. Khi đến nơi, là thị trấn nơi Aisa sống, tôi lo lắng cho thi thể của Ninh Trác. Để ngăn băng vạn năm không tan, tôi thuê cửa hàng băng duy nhất trong trấn, tìm người mà hạ gia có thể tin tưởng để canh giữ. Nhìn thấy tôi thì họ kính cẩn chào. Đại tiểu thư, thế nào rồi? Còn có người khác đợi ở đây sao? Tuy rằng sốt ruột nhưng vẫn phải làm theo thói quen. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ở đây vẫn bình thường, không xảy ra tai nạn gì, hơn nữa cơ thể Ninh Trác cũng không có biểu hiện gì. Tôi đi vào và nhìn vào đó, quả thực cùng phía ngoài hoàn cảnh là băng hòa lưỡng trọng thiên, so với môi trường giá lạnh và khô nóng bên ngoài, bên trong hoàn toàn lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lẫm với tư cách chuyên nghiệp đương nhiên phải đi theo, còn Tiết Sán với tư cách hộ tống chuyên nghiệp, chỉ cần có Ninh Trác, anh luôn dễ dàng khẩn trương, vì sợ Ninh Trác sẽ xảy ra chuyện gì. Đó là tôi, đảo mắt và yêu cầu anh ta đi theo cùng. Có Tiết Sán ở đó thì vẫn tốt, chẳng qua anh hiện tại dùng quỷ khí ngưng tụ thành một bọc bảo vệ có nhiệt độ tương đối để bao bọc Ninh Trác trong đó. Chỉ cảm thấy nhất thời lạnh lẽo, sau đó sẽ bình thường. Để chữa trị cho Ninh Trác, nhất định phải đem thân thể của anh từ vạn niên huyền băng bên trong làm tan ra. Lúc trước sợ huyền băng hòa tan, tôi thêm vào mấy chục loại bùa chú. Sao lại rắc rối như vậy? Lúc trước đăng bùa đơn giản như vậy, nếu biết thế này, giết nó thì tôi đã không đăng nhiều như vậy. Đây đã là vài lá bùa đầu tiên rồi, bởi vì nó ở đây quá lạnh và giấy làm bùa bị đóng băng. Rất khó, muốn bóc lá bùa liền nhất định phải dùng tay vẽ bùa, cái kia cảm giác thực tế là sảng khoái. Hơi lạnh từ ngón tay truyền đến khắp người, nhất thời nổi da gà, người dễ sinh lo lắng. Đây không phải là để đề phòng tai nạn sao? Em lại lo lắng sao? Tiết Sán không rảnh tay, còn không quên an ủi tôi. Anh không thể đập tan cục nước đá này sao? Cả hai chúng tôi đều nói về những thứ vô nghĩa bổ dưỡng. Và sau khoảng nửa giờ, cuối cùng chúng tôi cũng bóc tất cả các tờ bùa ra. Hạ Lẫm sử dụng bí thuật trực tiếp vận chuyển người ra khỏi băng hà vạn năm. Tôi tiến lên kiểm tra cơ thể vẫn còn lạnh. Vạn niên hàn băng hoàn toàn chính xác có được tác dụng tốt. Thân thể của Ninh Trác tuy không cải thiện nhưng cũng không xấu đi. Sau khi xác nhận điều này, chỉ cần đút nọc rắn cho Ninh Trác uống, anh ấy liền có thể tỉnh lại. Vậy bây giờ liền cho Ninh Trác trị liệu rồi, tôi nói chuyện cụ thể với Tiết Sán. Nếu như Ninh Trác tỉnh lại, Tiết Sán này còn ăn giấm trên mặt liền không dễ nhìn. Hai người cứ ở đó đi. Tiết Sán không nói gì, Hạ Lẫm lên tiếng, thản nhiên đuổi hai người chúng ta sang một bên. Dù sao tình trạng của Ninh Trác rất đặc biệt, không phải chỉ ăn nọc rắn, người khác mới có thể tỉnh lại. Phải trải qua hàng loạt quy trình phức tạp mới có thể thanh lọc đem độc rắn tiến hành 100% chiết xuất. May mắn thay, trước khi đến, Hạ Lẫm đã yêu cầu người nhà họ Hạ tất cả các công cụ mà anh ta cần, và anh ta hiện đã bắt đầu hoạt động. Trong quá trình thanh tẩy cần phải thêm các phương pháp ma thuật, điều này thực sự khá kỳ lạ. Liệu khoa học hiện đại có va chạm với các phương pháp ma thuật cổ đại không? Hạ Lẫm bỏ nọc rắn vào trong bình, sau đó đổ hết cho cốt còn sót lại từ phép chiếu sáng vào. Bên trong có tiếng kêu răng rắc, các loại ánh sáng và lửa quyện vào nhau, kỳ dị như quái dị. Tất nhiên, tôi và Tiết Sán không hề đứng dậy. Chúng tôi phải tiêm một luồng quỷ khí ổn định vào cơ thể anh ấy trong khi Hạ Lẫm đang luyện hóa. Mặc dù Hạ gia đã phá bỏ điều cấm kỵ không thể sử dụng phép tu luyện, nhưng Hạ Lẫm lại là một trục đặc biệt, em ấy dễ bị thiếu linh lực, nhất định phải có người có thực lực mạnh mẽ hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra. Cách chương